LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Xuất 10 triệu Hoàng Đại Sư cũng không muốn xuất thủ. Rất nhiều không người thạo việc đã nghe được những lời này. Nhất thời đều chấn kinh rồi. Tại rất nhiều người trong ấn tượng một sợi dây chuyền nhiều lắm là mấy trăm vạn đã cực kỳ khủng. Khiếp, đính thiên, kết quả gia hỏa này vậy mà nói tạo hình này khối sợi dây chuyền đại sư. 10 triệu tiền thù lao người ta cũng không muốn xuất thủ. Điều này đại biểu có ý tứ gì? Chứng minh này khối sợi dây chuyền chỉ là tiềm ẩn giá trị liền không chỉ hơn 1.000 vạn. Lại thêm thượng đế vương Lục Phỉ Thúy lại là như thế làm cho người ta như sấm bên tai. Mọi người đều biết đế vương lục đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm phỉ thúy. Giá trị là không thể đo lường. Thời điểm này ở đây tuyệt đại đa số mắt người bên trong đều nổi lên một cái ý nghĩ. Này khối sợi dây chuyền đến cùng phải có nhiều quý. Này, theo ngươi nói như vậy. Này khối phỉ thúy e rằng phải 100 triệu mới mua được a. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ. Có người dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Sau đó mở miệng phá vỡ hiện trường trầm mặc. 100 triệu. Nghe được này khổng lồ con số. Nhất thời mọi người lại bị hù đến. Nhìn về phía phỉ thúy sợi dây chuyền ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái nho nhỏ sợi dây chuyền lại muốn hơn 100 triệu giá cả. Này chẳng lẽ không phải đang nói đùa. 100 triệu có thể làm bao nhiêu chuyện tình. Cử một cái rất đơn giản ví dụ a, 100 triệu e rằng đủ người một nhà vô lo vô nghĩ thống khoái tự tại sống cả đời. Coi như là Giang Trục Lưu vừa rồi lấy ra châu bò kia khối Tiffany kim cương vòng cổ. Mặc dù là bản số lượng có hạn, hết sức chân quý, nhưng là bất quá mới mấy trăm vạn mà thôi. Mấy trăm vạn cùng 100 triệu cùng một chỗ tương đối một chút. Ai mạnh ai yếu lập mã cao dưới lập phán. Giang Trục Lưu kia cái kim cương vòng cổ yếu phát nổ. Mà không ít hiện trường cách ăn mặc quý báu nữ nhân. Nhìn về phía Tô Minh trong tay kia khối phỉ thúy sợi dây chuyền thời điểm. Trong mắt hiện lên thần sắc toàn bộ là khát vọng. Đặc biệt là lúc các nàng biết này khối phỉ thúy sợi dây chuyền giá cả. Kia khát vọng lại càng thêm rõ ràng. Mang một cái hơn 100 triệu sợi dây chuyền đi ra ngoài. Còn có so với đây càng châu bò càng có mặt mũi sự tình sao? Ha ha, ngay tại mọi người được 100 triệu cho chấn kinh đến thời điểm. Ai ngờ trước hết nhất mở miệng kia cái người thạo việc. Trên mặt cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Lập tức mở miệng nói. 100 triệu, các ngươi cũng quá xem thường đế vương Lục Phỉ Thúy a, cái gì? 100 triệu còn không được. Mọi người tự nhiên nghe được gia hỏa này đến cùng là có ý gì. Nhất thời lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. 100 triệu đã rất khiêu chiến mọi người cực hạn. Dù cho bọn họ đều là kẻ có tiền. Kết quả 100 triệu gia hỏa này còn nói xem thường. Chẳng lẽ lại này khối đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền còn không dừng lại 100 triệu. Quá khoa trương đi. Đương nhiên không chỉ 100 triệu. Kia cái người thạo việc dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí nói. Các ngươi biết đế vương Lục Phỉ Thúy có nhiều chân quý sao? Có thể nói đế vương Lục Phỉ Thúy rồi có tiền mà không mua được. Này khối sợi dây chuyền sử dụng. Đế vương Lục Phỉ Thúy. Phẩm chất vậy rất tốt. Tại đế vương lục bên trong đều xem như cực phẩm. Người bình thường có tiền cũng mua không được. Người thạo việc tiếp tục nói. Còn có nổi danh Trạm Ngọc Đại Sư Hoàng Đại Sư tạo hình. Này khối sợi dây chuyền giá trị lần nữa tăng lên. Hoàn toàn có thể trở thành truyền gia bảo đồng dạng tồn tại. Căn bản không thể dùng tiền tài tới so sánh. Là vật báu vô giá. Ta cho ngươi 100 triệu. Ngươi muốn là có thể mua cho ta đến loại phỉ thúy này. Ta coi như ngươi có bản lĩnh. Người thạo việc mở miệng nói. T, sau khi nghe mọi người giờ mới hiểu được tới đây. Không ngờ như thế bọn họ là thật sự đánh giá thấp này khối đế vương Lục Phỉ Thúy. Dĩ nhiên là một cái vật báu vô giá. Nhất thời mọi người thấy hướng Tô Minh ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Các loại ánh mắt phức tạp đều có. Bất quá lại không người dám lại khinh thường Tô Minh. Loại này hơn 100 triệu cũng mua không được bảo bối. Tiểu tử này cam lòng trực tiếp lấy ra làm lễ vật. Quá ngưu bức, mà rất nhiều nữ nhân nhìn Tần Thi Âm ánh mắt. Được kêu là một cái hâm mộ ghen ghét hận nha. Vốn tại khí chất tướng mạo còn có dáng người đợi từng cái phương diện cũng bị Tần Thi Âm cho miễu. Sát, kết quả hôm nay Tần Thi Âm còn nhận được loại này quý trọng lễ vật. Đây là số mệnh nha. Tần Thi Âm cũng kinh hỉ vạn phần. Không nghĩ tới Tô Minh đưa như vậy một phần quý trọng lễ vật. Vốn Tần Thi Âm đều muốn được rồi. Đợi lát nữa Tô Minh đem lễ vật cầm sau khi đi ra. Chính mình liền lập tức nói. Chỉ cần ngươi tặng lễ vật, ta đều rất thích. Thấy được Tô Minh lễ vật, Tần Thi Âm vốn lời muốn nói lập tức hóa thành một hồi kinh hỉ. Đặc biệt là nhận ra đây là đế vương Lục Phỉ Thúy. Tần Thi Âm tự nhiên rõ ràng đế vương Lục Phỉ Thúy quý trọng. Đó có thể thấy được lúc này Tần Thi Âm vốn giống như băng sơn ánh mắt phảng phất được hòa tan. Đồng dạng, nàng đối với Tô Minh lễ vật này thật sự rất thích. Như Tần Thi Âm loại này cấp bậc nữ nhân. Cái gì châu báu đồ trang sức chưa thấy qua. Kim cương gì gì đó đối với nàng một chút lực hấp dẫn cũng không có. Ngược lại là Tô Minh trong tay đế vương Lục Phỉ Thúy sợi dây chuyền. Để cho Tần Thi Âm có chút động tâm cảm giác. Mỗi người đàn bà cũng có hư vinh tâm. Cho dù là Tần Thi Âm như vậy nữ thần cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là chú ý tới những nữ nhân khác hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Tần Thi Âm trong nội tâm vậy mà khó được một hồi thống khoái. Trong lòng tự nhủ đây là lễ vật tặng cho ta. Các ngươi cũng không có. Tô Minh, có thể tự tay cho ta đeo lên sao? Khiến người ngoài ý chính là. Tần Thi Âm câu nói đầu tiên là. Lời này nói sau khi xong. Nhất thời không ít mặt người sắc liền thay đổi. Đặc biệt là Giang Trục Lưu biểu tình. Được kêu là một cái khó coi nha. Vừa rồi hắn yêu cầu cho Tần Thi Âm đeo dây chuyền. Kết quả được Tần Thi Âm cho không lưu tình chút nào cự tuyệt. Kết quả hiện tại Tần Thi Âm vậy mà chủ động để cho Tô Minh cho nàng đeo dây chuyền. Rõ ràng Giang Trục Lưu bị đánh mặt. Hảo, nữ thần chủ động yêu cầu. Tô Minh làm sao có thể cự tuyệt đâu. Vì vậy Tô Minh bay thẳng đến Tần Thi Âm đi tới. Chậm rãi từ trong hộp gấm lấy ra kia chói mắt phỉ thúy sợi dây chuyền. Sau đó nhẹ nhàng địa đeo ở trên cổ Tần Thi Âm. Tại Tô Minh đeo dây chuyền thời điểm, con mắt của Tần Thi Âm là nhắm lại, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng nụ cười. Lúc này Tần Thi Âm không phải là Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc, cũng không phải băng sơn nữ thần, bá đạo nữ cường nhân. Nàng chỉ là một cái hưởng thụ hạnh phúc tiểu nữ nhân. Trước mặt Tô Minh hạnh phúc nữ nhân. Wow! Quá tốt nhìn a, dây chuyền này cùng Tần tiểu thư quả thực là tuyệt phối. Cổ đại có người nói, bảo kiếm tặng anh hùng, đồ trang sức tặng mỹ nhân cũng là một cái đạo lý. Ta xem chỉ có Tần tiểu thư mới xứng đôi này chuỗi đế vương lục sợi dây chuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời mọi người nhao nhao mở miệng tán dương. Lần này thật không phải là tại tận lực lấy lòng Tần Thi Âm. Mọi người nói chính là lời nói thật. Tần Thi Âm đeo lên đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền. Càng thêm kinh diễm ngươi. Trên người phảng phất lập lòe chói mắt hào quang. Thích không? Tô Minh nhẹ giọng hỏi một câu. Tần Thi Âm khuôn mặt ngượng ngùng. Ôn nhu nhìn Tô Minh liếc một cái. Nói. Thích. Hai người tuy thanh âm cũng không đại. Bất quá hiện trường người cũng nghe được. Này ân ái thanh tú làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người được cho ăn. Một ngụm thức ăn cho chó. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.